Chương 205, Thiến công sợ nổ cổ. Quay phim màn ảnh nhắm ngay anh hùng, các đội hữu đều cao hứng bừng bừng ôm hắn la to, mà hắn lại là một mặt kinh hoàng bộ dáng. Jin Jin ngay lúc này, vẽ chân dung cơ đột nhiên văng lên, ngồi ở trên ghế salon ạ cặt giữ cổ kinh hoàng chạy tới. Đợi đến nàng nhìn thấy vẽ chân dung cơ truyền tới tin tức lúc, khuôn mặt trắng đoán hoàn toàn trắng bệnh. Xin ý chia hơi nghi hoặc một chút đi tới, cầm qua trong tay nàng tờ giấy nhìn sang. Chỉ gặp truyền đến trên giấy rõ ràng viết, ngươi trái với quy định, có phải hay không không muốn gặp lại đệ đệ ngươi không như mong muốn, anh hùng chỗ Tokyo linh hồn đội vờ ơ y ma ngoại ý muốn tiên tiến một cầu. Tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, bọn cướp lại truyền đến một đạo lãnh khốc vô tình tin tức, ạ cắt mạ mò dự tính mệnh đã nguy cơ sớm tối. Lúc này, xin ý chia nhớ tới vừa rồi tại trong gian phòng kia tìm máy chơi game, bên trong ngoại trừ có tên ạ cắt mạ mò bên ngoài, còn có một cái khác tên xa lạ. Nghĩ tới đây, chuyện hết thể đều trở nên 10 phần hợp lý. Giải u cô, ẹ mù ra nạ ổ kỳ nhà, ngươi biết ở nơi nào? A xin ý chia nhìn thoáng qua lo lắng không thôi ạ cắt giải u cô, nhàn nhạt dò hỏi. Ta đây đương nhiên biết, hắn cùng anh hùng là đồng đội, hai người cùng một năm tiến vào đội bóng. Nghe nói trước mấy ngày lúc huấn luyện không cẩn thận thụ thương, hiện tại giống như trong nhà dưỡng thương. Nghe được xin ý chia hỏi như vậy, ạ cắt giải u cô ngẩng lên đầu bắt đầu hồi tưởng đến. Vậy chúng ta liền đi nhà hắn đi, cái kia ạ cắt mạ mò hẳn là chính ở nhà hắn. Xin ý chia nhìn xem có chút không hiểu ạ cắt giải u cô, phi thường khẳng định nói. Ngươi nói mạ mò ngay tại nạ ổ kỷ trong nhà, chẳng lẽ nói hắn chính là cái kia bắt cóc mạ mò phạm nhân? Ạ cắt giải u cô bưng bít lấy môi anh đào. Một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem xin ý chia. Có phải hay không, đi xem một chút liền biết. Sau đó, xin ý chia lái xe mang theo ạ cặt giải ủ cổ, gian cùng sợ nổ cổ ba người đi vào cái kia ẹ mù dạ nạ ổ kỳ trong nhà. Xin hỏi là vị nào? Chỉ chốc lát sau, công bộ đàm truyền đến ẹ mù dạ nạ ổ kỳ thanh âm. Là ta, giải ủ cổ. Giải ủ cổ đối với bộ đàm vội vàng đáp trả, nàng hiện tại rất lo lắng mà mò gian ủi. Giọng nói chuyện cũng có chút mất tự nhiên. À, là giải ủ cổ á ẹ mù dạ nạ ổ kỳ thanh âm có chút bối rối. Rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến buổi tối hôm nay ạ cặt giải ủ cổ sẽ đến trong nhà hắn. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Cái kia làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Nghe được ạ cặt giải ủ cổ nói như vậy, ẹ mù dạ nạ ổ kỳ rất không tình nguyện mở ra một cánh cửa khe hở, cửa liên còn chăm chú treo ở trong môn móc nối bên trên. Nhìn thấy ẹ mù dạ nạ ổ kỳ như vậy, ạ cắt giải ủ cổ càng thêm hoài nghi hắn chính là cái kia bắt cóc mà một người, vội vàng liền muốn đẩy cửa đi vào. Không, không được, cả bạn gái của ta ở chỗ này. Ẹ mù dạ nạ ổ kỳ trên mặt có một tia mồ hôi lạnh, nếu như bị ạ cắt giải ủ cổ phát hiện, hắn khẳng định sẽ bị cảnh sát bắt, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để ạ cắt giải ủ cổ đi vào. Hắn vội vàng đứng vững cửa, có chút lúng túng nói. Bị nàng hiểu lầm sẽ không tốt mà mò dạ cắt giữ cổ liều linh hướng về phía bên trong kêu to. Mạ mò dị, nếu như ngươi ở đây, nhanh lên trả lời ta. Lúc này, ẹ mù dạ nạ ổ kỳ sắc mặt đột biến, hướng về phía giữ cổ đột nhiên nổi giận. Uy, ngươi chớ quá mức. Toàn diện lui lại một mực giữ yên lặng. Gian đột nhiên một tiếng gầm thét, ạ cắt giữ cổ xem xét nàng bộ kia chuẩn bị công kích tư thế, lập tức tránh ra. Một bên sợ nổ cổ nhanh ngăn lại gian, đem nàng kéo đến một bên. Gian, ngươi để cho ta thử một chút. Sợ nổ cổ cùng xin nghỉ trịa song tu lâu như vậy, nàng cũng muốn thử một chút trong cơ thể mình lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhìn xem sợ nổ cổ vẻ rất là háo hức, gian cũng là bất đắc dĩ lui sang một bên. Sợ nổ cổ nhìn xem gần trong gang tấc cửa, hét lớn một tiếng, đối với trước mắt cửa lại đột nhiên đã tới. Chỉ nghe thấy ba nhờ một tiếng, trước mắt cửa ứng thanh ngã xuống đất, mà cái kia ẹ mù dạ nạ ổ kỳ liền bị cửa áp. Ở phía dưới, mạ mò dạ cắt giữ cổ vội vàng dẫm lên cánh cửa vọt vào, gian cùng xin nghỉ trịa cu nở dê lần lượt dẫm lên cánh cửa đi vào. Sở nổ cổ càng là đối với lên trước mắt xin nghỉ trịa cùng gian hương phân tê. Gian, ngươi trông thấy đến sao, vừa rồi cửa bị ta dễ như trở bàn tay gạt ngã. Chờ đến xin nghỉ trịa bọn hắn tìm tơ ý ạ cắt giữ cổ thời điểm, liền thấy bên cạnh nàng còn có một đứa bé, chính là trong tấm ảnh cái kia ạ cắt mạ mò dạ. Cái kia mạ mò ngồi ở bên trong một đài máy chơi game trước, một mặt kinh ngạc nhìn xem các nàng. À, giải u cổ tỉ tỉ mạ mò ngơ ngác nhìn, bởi vì chạy mà một mặt mồ hôi ạ cắt giải u cổ. Giải u cổ, mạ mò thả lỏng trong lòng đầu tảng đá kia ạ cắt giải u cổ cũng không khống chế mình được nữa, tiến lên ôm thật chặt hắn, nghẹn ngào hỏi, đứa nhỏ ngốc, ngươi tại sao có thể tùy tiện từ trong nhà chạy ra ngoài chơi đâu, bởi vì hôm nay là chủ nhật ta, nạ ổ kỷ ca ca dẫn ta tới nơi này chơi. Ta trước khi ra cửa có lưu tờ giấy nha thiên chân vô tà mà mò hương phấn mà nói ra, đúng rồi, nạ ổ kỳ ca ca thật là lợi hại nha, hắn giúp ta phá tân trò chơi quan, ta ngày mai có thể trở về trường học cùng các bạn học. Khoe khoang một chút sau đó, ạ cắt giữ cổ cùng sân bóng phòng nghỉ ạ cắt hai ổ báo cáo tình huống. Biết được đệ đệ đã an toàn, ạ cắt hai ổ tinh thần tựa hồ toàn bộ đều trở về, mang theo 10 phần khí thế, cùng đồng đội mình phóng tới đấu trường. Trên sân bóng một trận kinh thiên động địa reo hò, fans hâm mộ bóng đá đều đang vì mình ủng hộ đội bóng phất cờ hò reo. Hoa hiện tại là 21, thần thối Harry O rốt cục phát huy ra mình thần xạ uy lực tăng thêm hắn phía trước nửa chàng thần kỳ diệu truyền tuyệt chiêu. Thật không hổ là bóng đá thiên tài nghe trong TV sướng ngôn viên giảng giải, ngồi tại trước máy truyền hình mà mò cơ tay nhỏ cánh tay là ca ca trợ uy ủng hộ. Hừ thiên tài sống lại ẹ mũ dạ nạ ổ kỳ bò lên, phẫn hận nói ra. Bọn hắn nói không sai, ạ cắt hay ổ vĩnh viễn là thiên tài, mà ta chỉ là cái cố gắng bên trong người bình thường. Ở cấp 3 thời điểm, chúng ta dẫn bóng suất là không sai biệt lắm. Coi ta gia nhập Tokyo linh hồn đội đằng sau, mỗi ngày đều từ sáng sớm đến tối không ngừng mà khổ luyện, liền liên hạ ngày mưa đều không có gián đoạn qua. Ta thể nhất định phải siêu việt anh hùng, nhất định còn mạnh hơn hắn, thật vất vả lửa giận từ trong con mắt hắn phun ra, hắn cắn chặt răng nói tiếp. Coi ta rốt cục gặp phải hắn không, là đã siêu việt hắn thời điểm, tại về chỗ không lâu sau một trận luyện tập thi đấu bên trong, hắn lại đem ta phải bắp chân xương đùi đá nát. Lúc ấy, tên kia nhất định là cố ý nhắm ngay đùi phải của ta. Hắn nhất định là sợ bị ta siêu việt, mới xử xuất loại này hạ lưu thủ đoạn. Ha ha, đùi phải của ta muốn hoàn toàn khỏi hắn ít nhất cũng phải 3 tháng, coi như lại trở lại trên sân bóng. Ta QNZ không đổi kịp người khác, hắn nhìn mình chằm chằm cột thật dày băng vải chân phải, lại nhìn một cái trước máy truyền hình hưng phấn mà mọt tự rêu nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nghĩ tới muốn thương tổn mà mọt. Nguyên bản định tại tranh tài kết thúc về sau liền tiện hắn về nhà, ta cũng biết từ đây tại anh hùng trước mặt biến mất ta chỉ là muốn để hắn thể hội một chút loại này cảm giác bất lực. Lúc này, trong TV truyền đến người chủ trì âm thanh kích động, hoa tranh tài cuối cùng kết thúc a. Kết quả là 3-1. Tokyo linh hồn đội xinh đẹp thắng được lần này bệ cả chén bóng đá thi đấu quán quân. Nhất làm cho người bội phục đương nhiên là hôm nay người độc chiếm 2 điểm ạ cắt hay ô ẹ mù dạ nạ ổ kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình. Sâu kín nói với giải ủ cổ, thử chuyện bên này cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Giải ủ cổ, đi gọi cảnh sát đến đây đi. Nói cho bọn hắn nơi này có một cái bắt cóc phạm cái này ạ cắt giải ủ cổ không biết làm sao ngốc đứng đấy. Nàng từ biết phạm nhân là nạ ổ kỳ bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn báo cảnh. A Hùng, ngươi muốn nhất với ai chia sẻ phần này vui sướng đâu? Ký giả đài truyền hình đem màn ảnh cùng mịt rổ phồn nhắm ngay anh Hùng, bắt đầu phỏng vấn hắn nói ra. Ha ha, cái này sao? Anh Hùng gãi gãi đầu, cười trả lời, vốn phải là đệ đệ mà mò dị. Bất quá hắn hơi dừng lại một chút, câu chữ rõ ràng đối với màn ảnh nói ra, lần này thắng lợi, ta càng muốn cùng hơn hắn chia sẻ. Cái kia chính là nạ ổ kỷ tiên sinh, ta muốn đem phần này thắng lợi vui sướng, cùng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh ẹ mù dạ nạ ổ kỷ cùng một chỗ chia sẻ. Anh Hùng cặp kia ánh mắt sáng ngời tại nạ ổ kỷ trước mặt lóe ra quan mang, nếu như tên kia ở đây, đội chúng ta nhất định có thế cờ mở tới cảng. Đa phần hơn nghe ạ các hủy ổ phát ra từ nội tâm lời nói, ẹ mù dạ nạ ổ kỷ đúng là quỳ xuống, chảy ra hối hận nước mắt, đồ đần tên ngu ngốc này. Hắn căn bản cũng không biết là ta bắt cóc đệ đệ của hắn, sự tình đến đây QNZ có một kết thúc. Ả cắt dù cô đem Ả cắt mà mò mang về nhà, cũng không có dự định báo động ý tứ. Đối với cái này, xin ý chịu cũng lười qua nở mấy người đi theo Ả cắt dù cô trở lại trong nhà nàng đằng sau. Cũng không lâu lắm, Ả cắt hay ồ liền kích động từ trên sàn thi đấu chạy trở. Về, biết là xin ý chịu bọn hắn cứu mình đệ đệ. Ả cắt hay ồ đối với các nàng biểu thị ra cảm tạ. Ăn cơm tối đằng sau, Ả cắt hay ồ liền mang theo đệ đệ của mình về nhà. Mà gian cùng sở nổ cô đều là không có hảo ý nhìn xin ý chỉa cùng Ả cắt giữ cô một chút, hai người tìm một cái lý do trước hết rời đi, còn đem xin ý chỉa xe thể thao lái đi. Không có cách, khoảng thời gian này, taxi khả năng đều đã tan việc. Giải ủ cô. Ta hôm nay có thể hay không ở chỗ này, xin nghỉ trịa trên mặt mang cười xấu xa, rất là tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm ạ cắt giải ủ cô. Không có vấn đề ạ cắt giải ủ cô bị xì nỉ chìa ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng không thôi, nàng bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt, túi cái đầu nhỏ không dám nhìn tới xì nỉ chìa con mắt. Giải ủ cô, ta nhớ được ngươi nói với gian qua, ngươi từng theo ta chính miệng chớ qua, chúng ta muốn hay không lại ôn lại một cái xì nỉ chìa lời nói để ạ cắt giải ủ cô cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Những lời kia nàng là biên đi ra lừa bọn họ, không nghĩ tới gia hỏa này vờ ơ y ma cầm cái đề tài này không buông không tha. Xin ý chia nhẹ nhàng đi đến ạ cắt giữ cô bên người, thừa dịp nàng không chú ý, từng thanh nàng kéo vào trong ngực, đối với nàng đỏ tươi. Môi anh đào liền hôn lên. Đây đã là lần thứ hai, ạ cắt giữ cô đỏ mặt, vẫn như cũ là rất không lưu loát dáng vẻ, cái này ngược lại khơi dậy xin ý chia nội tâm hỏa viêm. Hắn nhìn xem trong ngực thở hồng hộc, khuôn mặt chiều. Đỏ ạ cắt giải ủ cô, trực tiếp đem nàng bế lên, một mặt cười xấu xa nói, giải ủ cô, ta đến dạy ngươi thân là bạn gái phải làm một chuyện cuối cùng nói xong. Xin ý chìa không để ý ạ cắt giải ủ cô ngượng ngùng kháng cự, ôm nàng kiều. Thân thể liền vọt tới phòng ngủ của nàng bên trong đi. Cũng không lâu lắm, theo ạ cắt giải ủ cô một tiếng kiều. Gáy, bình tĩnh trong phòng bắt đầu vang lên trận trận tạ âm. Vô cùng dễ nghe êm tai.